Rất vui được gặp lại tất cả nhà mình trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn là tập 207 của truyện là Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim. Không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện. Nhớ đăng ký kênh, like, share video, ủng hộ team truyện nhé. Hạ Thược tiếp tục đi lên bàn kính rượu. Kính Đường Tôn Bá cùng Trương Trung Tiên một chén. Đêm nay, Trương Trung Tiên hơi uống nhiều ngà ngà say. Còn ánh mắt Đường Tông Bá nhìn đến bên cạnh Hạ Thược, nhìn Từ Thiên Giận một lúc. Thằng nhóc này đêm nay sao thế nhỉ? Nhìn có chút gì đó lạ thường. Tuy thường ngày ít nói, nhưng đêm nay là ngày trọng đại, ít nói cũng phải vui vẻ tươi cười chứ. Đằng này lại... Đường Tông Bá nhìn vào mắt Từ Thiên Giận, rõ ràng anh xảy ra chuyện gì đó, mặt mày khẽ biến sắc. Sau khi Hạ Thược cùng Từ Thiên Giận rời đi, ông cụ thầm tính toán, mày nhăn lại. Thiên Giận năm nay 31, thời cơ không ổn. 31 tuổi theo bát tự của anh là sắp gặp phải kiếp nạn lớn. Nhìn hai đứa ở bàn bên nhận rượu mừng, ông nhị không được nhíu mày. Bát tự của đứa nhỏ Thiên Giận này Tiểu Thược vẫn không biết. Trước kia không nói, thời gian còn sớm, nói rằng cô sẽ hoang mang. Nhưng giờ sắp đến lúc, cũng không nên giấu giếm cô. Mà lúc này Từ Thiên Giận cùng Hạ Thược đã mừng rượu đến bàn của những người trong tập đoàn Hoa Hạ. Hạ Thược xoay người hướng vào bàn tiệc. Trên bàn, Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di, Miêu Nghiên, Chu Minh Húc, Lưu Thúy Thúy, Triển Nhược Nam, Khúc Nhiễm, Y Ni, chín người ngồi đó, Hạ Thược cùng mọi người nói chuyện rộn ràng. Lúc này trừ Đỗ Bình, không vắng một ai hết. Vào thời gian nghỉ đông, Lưu Thúy Thúy xin phép ở công ty huấn luyện người mẫu chuyên nghiệp Hồng Kông. Cô ấy giờ cao 1m78, chân dài eo nhỏ, giờ so với cô gái nông thôn ngày xưa không hề giống nhau chút nào. Chẳng qua tính cách không thay đổi, đây là điều khiến Hạ Thược vui mừng. Biết đêm nay Đỗ Bình không tới nên có chút luyến tiếc. Lưu Thúy Thúy cũng không biết chuyện này, tay cầm chén rượu ôm lấy Hạ Thược nói. Thằng Thược ơi, giờ tớ mới được kiêm chức model, năm sau ở Hồng Kông có buổi diễn xuất, lúc đó mời nàng tới kiểm duyệt chút phong thái nhá. Hạ Thược cười, được ạ. Hạ Thược mong có thời gian để chuẩn bị. Này này này, đêm nay anh Thần không có tới. Nhờ lời tớ chuyển tới, về sau ở nhà họ Từ mà loạn ấy, có thể suy nghĩ đến việc kết hôn thêm lần nữa. Triển Nhược Nam vẫn luôn ba hoa, một lời chọc cho cả bàn bất mãn. Liễu Tiên Tiên căn bản khó chịu, muốn đánh cô ta một trận rồi, lại bị Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên nhanh tay cản lại. Cũng xem đây là nơi nào chứ, con nhóc này. Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mày. Cậu khẳng định đây là lời mà Thích Thần nói ư? Chị Nhược Nam bị vạch trần, lúc này bật cười, hận không thể rèn sắt thành thép. Được rồi, anh Thần cái gì cũng không nói được chưa? Đang ở Hồng Kông uống rượu giải sầu. Từ đó đến giờ tớ cũng chưa gặp anh ta. Cùng Mộc Vân còn dám đến, nhưng mà anh ta thì không dám đến cái kìa. Bàn không người nào lên tiếng. Chưa nói đến lời nói, họ cũng dám náo loạn à? Chỉ Hạ Thược cười thôi. Thích Thần kia tính tình không tốt, cô còn không rõ ư? Anh ta nếu muốn nói nhất định tự mình nói, tuyệt đối không để người khác đồn thổi. Đây không phải là phong cách của anh ta. Cái con nhóc Hồ Gia Di dạy dỗ không tốt. Chị đây cảm ơn em, mời một ly. Liễu Tiên Tiên lúc này mở miệng. Hạ Thược nâng chén lại nhíu mày. Tướng mạo Liễu Tiên Tiên là một đường thuận lợi, thần thái trông rất tự nhiên, lúc đứng dậy lại có vẻ lảo đảo, rõ ràng cô uống hơi nhiều rồi. Hồ Gia Di có chút lo lắng Liễu Tiên Tiên, lập tức quay đầu nhìn người đối diện. Hạ Thược sửng sốt, trong lòng nghi ngờ. Chẳng nhẽ cha Liễu Tiên Tiên đêm nay cũng ở trong số khách ở này ư? Hạ Thược kính rượu. Liễu Tiên Tiên một phen ôm lấy cổ Hồ Gia Di cười nói. Người ta cũng đã gả ra ngoài, và con thì sao? Khi nào mới uống rượu mừng của con? Hồ Gia Di nghe vậy đỏ mặt, lập tức lườm Liễu Tiên Tiên, sắc mặt trầm xuống. Này, nói bậy bạ gì thế? Dù cậu có là mẹ tớ ấy, thì cậu có nói tớ không nghe đâu. Hạ Thược nhìn lên, liếc mắt về phía Adam, bị hành động của người này thu hút quay đầu nhìn lại. Ánh mắt anh ta nhìn Hồ Gia Di, vẻ mặt Hồ Gia Di bình tĩnh một bộ kiên quyết. Ai, Hạ Thược thở dài. Hồ Gia Di thoạt nhìn đã hạ quyết tâm không để ý đến Adam rồi, nhưng trong lòng thì vẫn còn cảm giác vừa rồi nghe Liễu Tiên Tiên nói, cô liền theo bản năng nhìn lại. Chuyện của bạn bè, Hạ Thược trừ việc chúc phúc chẳng thể nói cái gì được, chỉ hy vọng họ có thể hạnh phúc thôi. Sau khi uống rượu mừng xong, Hạ Thược và Từ Thiên Dận trở lại phòng chủ tịch ngồi xuống ăn chút đồ ăn. Các khách mời đều đã đưa lên hạ lễ. Tại lễ đính hôn lại xảy ra nhiều chuyện thú vị. Lão gia lúc trước không nói, hạ lễ theo quy định, không giống như quy chế. Đêm nay hai nhà Khương Tần mọi người ở đây cả, cùng với những nhân viên quan trọng thái độ không tốt, chỉ sợ bị đối phương mượn cơ hội gây chuyện. Vì giữ thể diện nên vẫn phải tuân theo quy củ. Đây đúng là điều mà lão gia muốn. Nhưng bạn bè Hạ Thược hạ lễ xong liền mặc kệ những điều này. Một đám đều là người có vai trò quan trọng, đưa hạ lễ quý trọng khiến cho người ta ngạc nhiên. Hồ Quảng Tiến không biết kiếm được nhân sâm trăm năm ở nơi nào, ít nhất cũng là 200 năm ấy, không thì cũng là nhân sâm sơn dã. Loại này có thể cứu được một mạng, thị trường khó kiếm lắm, không biết sao mà lại kiếm ra được nhở. Cỏ miêu thành hồng, tặng bàn đại phỉ thúy của Quan Âm, đế vương màu xanh giá trên trời luôn. Adam thì tặng du thuyền nghỉ dưỡng cho Hạ Thược. Hạ Thược thì lại không đam mê nghỉ bằng du thuyền, thấy người phục vụ đưa đến cả cái du thuyền, cô nghĩ cái này khoa trương quá. Còn lão Burton lại biết mong muốn Hạ Thược, rõ ràng được sở thích, tặng kiện chiếc đồng, chiếc quốc đồng thanh đồng, chiến quốc thanh đồng. Đây chính là một thứ bảo vật quý giá, nên khi đem đến đây, cả những nhân viên quan trọng cũng không ngờ đến được. Mà đúng như sở thích Hạ Thược, cô vui vẻ đem tặng cho nhà nước. Ngày mai, đám người mê khảo cổ học ở bảo tàng sẽ vô cùng hào hứng đây. Hạ lễ có cái xa xỉ, mà đương nhiên cũng có độc đáo lắm. Cùng Mộc Vân tặng cô bức tranh, chỉ có một cô gái đang đứng, một chiếc áo khoác choàng màu đỏ, một khung cảnh tuyệt đẹp. Trong tranh, một cô gái vô cùng xinh đẹp xuất hiện phía xa, khuôn mặt vô cùng sắc sảo. Bức tranh này không phải tranh cổ, tuyệt đối là một người vẽ. Khi phục vụ đưa tới, Hạ Thược nhìn thoáng qua rồi ngẩn ra. Cái này là chữ ký của cung Mộc Vân. Đồ của Lý Khanh Vũ là một bộ tử sa hồ, hàm ý trầm tĩnh, kiểu dáng tinh xảo, cũng không biết là chữ của ai. Hạ Thược nhìn xem chữ khác, trên khác một chữ Khanh. Hạ Thược lần nữa giật mình, cô không nghĩ đến Lý Khanh Vũ có tài năng này. Học với ai? Tài nghề này không phải luyện đến vài năm thì không thể làm được như vậy. Nhưng cũng không hiểu người bận rộn như cậu ta có thời gian làm trò này à? Nhưng tấm lòng của hai người khiến Hạ Thược cảm động. Những món đồ xa xỉ không bằng đồ người ta tự làm. Những món đồ khiến mọi người xôn xao lại là hạ lễ của La Nguyệt Nga kìa. Hạ Thược thề rằng có nghĩ nát óc cũng không dám nghĩ đến La Nguyệt Nga tặng cô lễ vật này. Phục vụ mang lên hai hòm lớn, không biết bên trong chứa gì. Hạ Thược tưởng tượng trong này là đồ vật gì quý giá. Không nghĩ đến mở ra, nhà họ Từ, nhà họ Hạ à lên một tiếng, lộ ra vẻ vui mừng. Hai quả hòm là quần áo trẻ con, từ đồ lót của em bé đến lớn, cái gì cũng có. Đồ là do thợ thủ công may, nhất là đồ lót của trẻ em được thêu tinh xảo vô cùng. Hơn nữa mỗi bộ đều một nam một nữ, cho dù mai kia Hạ Thực sinh con trai hay con gái đều dùng được hết. Lý Quyên vui mừng lắm, chạy lại nhìn xem. Bà cảm thấy tuổi con gái bà hiện giờ 2 năm nữa tốt nghiệp rồi kết hôn, giờ lại thấy hận không thể có cháu ngoại luôn để ôm ấp. Từ Khang Quốc tính tình trầm ổn, nhưng mà lúc mở hộp quà, ánh mắt ông luôn chăm chú. Nhìn theo ánh mắt mọi người có cả Từ Thiên Giận, vô ý sờ sờ tay cô. Hạ Thược thấy anh thích thú, liền quay đầu muốn hỏi, lại nhìn đáy mắt chưa kịp thu hồi. Ánh mắt kia khiến cô cảm thấy đau xót. Sư huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Hạ Thược muốn hỏi lắm, nhưng lại nhịn xuống, đợi xong đêm nay mọi người giản tán, về nhà. Trong thời gian nghỉ đông, ngày mai đã là năm cũ. Bạn bè của Hạ Thược đêm nay đến chúc mừng lễ đính hôn của cô, ngày mai lại về nhà lo liệu việc nhà. Trong thời điểm bữa tiệc kết thúc, mọi người đi ra ngoài trò chuyện. Lưu Thúy Thúy ở Hồng Kông huấn luyện, tính qua năm mới sẽ về nhà. Biết được ý định của Lưu Thúy Thúy là nhờ Hạ Thược, Trị Nhược Nam liền đem về vì đều là người một nhà. Cũng nói sau này Lưu Thúy Thúy ở Hồng Kông có chuyện gì khó xử cô đến giúp đỡ. Lưu Thúy Thúy từng từ chối vì Hạ Thược giúp đỡ cô quá nhiều, đối với sự giúp đỡ của Triển Nhược Nam, cô cũng chỉ để trong lòng thôi. Sau cũng không nói thêm nữa, mỗi người trong cuộc sống đều phải tự mình bước đi. Ở thời điểm khó khăn có người giúp đỡ, chỉ cần cảm ơn, nhưng không phải sau đó mỗi lần gặp khó khăn đều tìm người đó hỗ trợ. Như vậy không đáng được giúp. Cô ta cũng không mong mình trở thành người như vậy. Nhưng đêm nay gặp Triển Nhược Nam có một lần, đối với tính tình Lưu Thúy Thúy mà nói, dễ sinh thiện cảm. Triển Nhược Nam cùng Khúc Nhiễm đều phải về Hồng Kông, ba người cùng đường, liền nói ngày mai sẽ đồng hành với nhau. Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di, ba người cũng đều phải về Thành Thanh, liền hẹn nhau cùng về. Mà đang về Thành Thanh còn có Hùng Hoài Hưng cùng Hồ Quảng Tiến. Hai người vừa ra khỏi buổi tiệc, liền tiết kiệm thời gian, bắt chuyện cùng những nhân vật quan trọng khác. Hai người đều là thương nhân, cùng với những người mà mình ngưỡng mộ, cơ hội này đương nhiên khó bỏ qua. Cùng bắt chuyện chung, một người có vị trí quan trọng trong nhà họ Khương chủ động bắt tay Hồ Quảng Tiến, khiến ông ta vô cùng ngạc nhiên. Người này đã 40 tuổi, chăm sóc bản thân tốt, xem còn có vẻ anh tuấn, không nghĩ đến lúc trẻ tuổi như trước đây như thế nào. Hồ Quảng Tiến nhìn người này quen mắt, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra là ai, bắt tay rồi nháy mắt với Hùng Hoài Hưng bên cạnh. Hùng Hoài Hưng hai mắt nhìn thẳng, phản ứng chạy lại thân thiện nói: "Ôi ôi ôi, Bộ trưởng Thạch, hân hạnh hân hạnh." Tiếng cười sang sảng của Hùng Hoài Hưng vang dội cả đại sảnh. Đột nhiên người ở phía trước đi cùng Hồ Gia Di, Liễu Tiên Tiên bỗng nhiên cứng đờ người. Cô nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy Hồ Quảng Tiến nói chuyện cùng người kia, sắc mặt lạnh tanh xoay người đi qua. "Hồ thúc thúc, về sớm một chút để nghỉ ngơi, ngày mai còn phải về sớm." Liễu Tiên Tiên không đợi Hồ Quảng Tiến phản ứng, lập tức kéo ông ta đi. Hồ Quảng Tiến ngẩn ra, vội vàng bị cô lôi ra khỏi đại sảnh. Nhìn Hùng Hoài Hưng ở phía sau vô cùng xấu hổ, lại quay đầu xin lỗi: "Ờ, thật có lỗi Bộ trưởng Thạch ơi, đứa trẻ này không hiểu chuyện, nhìn say khướt thế này, buổi tối chắc uống nhiều quá, mong ngài tha thứ nhé." Lời nói này với Hùng Hoài Hưng khiến mặt ông ta đỏ lên. Bà mẹ Hạ Thược cùng với tuổi cô không cách biệt lắm, dù sao cũng mới có 20 tuổi, một cô gái 20 tuổi nói thành đứa trẻ, ông ta phản ứng rất nhanh. Cũng may đối phương không tức giận, chỉ cười cười khoát tay, thoạt nhìn là hòa thuận, nhưng ánh mắt lại xa xa. Phía xa xa, Hồ Quảng Tiến sớm bị Liễu Tiên Tiên lôi kéo đi xuống tầng. Hồ Gia Di trên đường đến cả cơ hội nói chuyện không có, đến cửa bỗng nhiên dừng lại, đập tay. "Ôi Bộ trưởng Thạch, không phải là Thạch Khâu Sinh à?" Người này nhìn thường hay thấy trên tivi, phản ứng của Hồ Quảng Tiến bảo sao lần đầu nhìn không ra. Thạch Khâu Sinh này lai lịch không nhỏ, đường đường là bộ trưởng, cùng với nhà họ Khương có quan hệ. Hơn nữa ông ta cùng nhà họ Khương có liên quan. Có khi cùng là nhà họ Khương, ông ta là con rể của lão gia nhà họ Khương, em rể Khương Sơn. Lời đồn cháu gái Khương lão gia được yêu quý vô cùng, đối với con rể cũng vô cùng tốt. Nay Thạch Khâu Sinh có địa vị như vậy cũng bởi vì liên quan đến nhà con rể nhà họ Khương. Hồ Quảng Tiến không rõ vì sao hai vị bộ trưởng này chủ động tra hỏi mình. Bất quá đến thời điểm này, ông ta cảm thấy sốt ruột thật đấy. "Bác nói Tiên Tiên này, cháu không có việc gì kéo bác ra làm gì. Này, nếu để bị đắc tội, bác của cháu cũng gặp chuyện không hay đấy." Hồ Quảng Tiến buồn bực dậm chân, nhưng thấy cả người Liễu Tiên Tiên toàn mùi rượu, hình như uống hơi nhiều. Ông cũng không có biện pháp nào dạy dỗ cô, liền xin lỗi rồi ra về. "Đắc tội cái gì ạ? Hồ thúc thúc, bác là bằng hữu với Thược Thược, không biết phân biệt, ông ta có thể làm gì với bác à?" Liễu Tiên Tiên trông có vẻ uống nhiều, nhưng lời nói vô cùng hợp lý. Hồ Quảng Tiến sửng sốt, nhưng... "Ôi..." Thở dài, Hồ Quảng Tiến không thể nề hà. Điều như vậy, ông ta cũng có thể nói cái gì đây? Bên này Hồ Quảng Tiến còn ở cửa thở dài, bên kia một đám người đang từ trên tầng đi xuống, vừa đi vừa nói chuyện, không khí hòa hợp. Chu Minh Húc đi bên cạnh Miêu Nghiên, sờ đầu cười cười. "Cái kia, bọn họ đều về nhà. Tiểu Thược năm nay ở Kinh Thành qua năm mới, không quay về. Tôi về Thành Đông, cô về tỉnh Nam. Quả thực là cùng hộ cùng thuyền." Chu Minh Húc cười cười ngốc nghếch, cười xong hận không thể tát cho mình một cái. Nghe như thế nào đều cảm thấy cùng hộ cùng thuyền, dùng cho hoàn cảnh này không thích hợp tí nào. Miêu Nghiên không phải anh em của hắn, mà là một cô gái dịu dàng cơ mà. Miêu Nghiên nhìn Chu Minh Húc cười ngây ngô, cũng đi theo cười cười. Cô lớn như vậy bạn bè cũng ít, lại bạn khác giới thì chưa từng có. Chu Minh Húc vẫn là người để cô có thể chia sẻ mà không cảm thấy áp lực. Không có việc gì đâu mà, tôi hàng năm đều ở cùng mọi người trở về, cũng thành thói quen rồi. Thấy Miêu Nghiên không cười mình, tinh thần Chu Minh Húc lập tức trở nên tỉnh táo. Ừ, nếu được, mai tôi đưa cô ra sân bay nhé. Hành lý của cô có nhiều không? Từ năm ngoái đến kinh đô học đại học, nghỉ đông nghỉ hè, Miêu Nghiên về nhà cũng đều là Chu Minh Húc đưa cô đi sân bay, giúp cô mang theo hành lý. Trường học khai giảng, cậu cũng sẽ đến trước một ngày ở sân bay đón cô. Miêu Nghiên vì vậy rất cảm kích, mà đêm nay nghe Chu Minh Húc nói vậy lại càng cảm thấy cảm động. Ngày mai là ngày cuối cùng của năm, ai mà không muốn có thể sớm về nhà đón năm mới đây. Đưa cô đến sân bay, cậu lại về nhà ở Thành Đông, nhất định lúc đó muộn mất rồi. Không cần đâu, năm nay tôi đi cùng ba về. Miêu Nghiên ngẩng đầu nhìn Chu Minh Húc cảm kích nói. Trên hành lang ngọn đèn chiếu sáng ấm áp lòng người, cô gái dưới ngọn đèn dịu dàng mang theo chút ngại ngùng. Chu Minh Húc nhìn vậy ngẩn người. Cậu hồi phục tinh thần rồi tiếp tục nói. Bác tới đón cô à? Cậu phản ứng một lúc mới hỏi. Miêu Nghiên cười cười không trả lời. Xa xa nghe thấy giọng của Miêu Thành Hồng. Miêu Thành Hồng đang cùng người nhà họ Tần trò chuyện, hướng mắt về phía con gái vẫy vẫy tay. Tiểu Nghiên ơi, tới đây, cùng Cốc Thúc Thúc chào hỏi nào. Miêu Nghiên sửng sốt chạy qua. Cốc Thúc Thúc, chào bác ạ. Người kia họ Cốc đánh giá Miêu Nghiên một cái, thấy cô có chút gầy yếu, mặt mũi thanh tú, lúc này thì cười nói. À, hóa ra đây là con gái bác à? Nhiều năm không thấy, giờ mới trở nên xinh xắn thế này rồi. Này, nghe nói đang học ở Đại học Kinh Thành. Ủa, giỏi giang quá. Miêu Nghiên hồi bé có mắt âm dương, tuy Hạ Thược giúp cô dùng tam nguyên phong thủy che đi trong thời gian 2 năm rồi, đối với giới âm ít khi nhìn thấy lắm, nhưng ánh mắt người tốt hay xấu thì vẫn có cảm giác được. Cô đối với người họ Cốc này không có gì ấn tượng cả. Ánh mắt của đối phương không phải ác ý, nhưng mà lại khiến cho cô cảm thấy không thoải mái. Nhưng Miêu Nghiên cũng không biểu hiện ra ngoài. 2 năm tiếp theo quả thực hơi lâu, tuy hiện tại có thể chấp nhận, nhưng để giao tiếp với người khác cô vẫn đang cố gắng. Cảm ơn Cốc Thúc Thúc khích lệ ạ. Miêu Nghiên cười, dáng vẻ ngại ngùng. Nhưng so với trước thì có tiến triển hơn rồi. Con gái đúng là hiếu thảo lễ phép quá. Anh Miêu này, anh bình thường không ở Kinh Thành, có rảnh đưa con gái anh qua nhà tôi chơi. Thành Hy nhà tôi với con bé cũng không có chênh lệch tuổi tác nhiều, đến chơi trò chuyện với nhau. À, lại nói đến tôi chưa gặp lại Thành Hy, thế bây giờ cháu nó thế nào? Còn thế nào nữa, nó không muốn theo con đường làm quan, lại muốn làm kinh doanh, mở công ty nhỏ mới được không lâu, cũng không có gì trở ngại lắm. Hai người, mỗi người anh một câu, tôi một câu, quả thực giống như thăm hỏi con mình, như muốn thúc đẩy quan hệ hai bên. Kỳ thật Miêu Thành Hồng quả là có ý định này. Con gái ông từ nhỏ thân thể không tốt, không những có đôi mắt âm dương, sợ rằng cô cũng lo được sản nghiệp mà ông để lại. Ông cũng không mong cô gánh vác được bao nhiêu, chỉ hy vọng tìm được người thật lòng với cô, về sau người cha này mất, còn có người đàn ông khác chăm sóc cô cả đời. Nghĩ tới nghĩ lui, Miêu Thành Hồng cảm thấy tìm người có địa vị quả thực không tồi. Ông ta là Ngọc Thạch quốc nội lớn nhất, gia sản bạc tỷ, con gái gả đến nhà giàu, đối phương cũng sẽ không ngược đãi cô. Hơn nữa, nhà có bối cảnh to lớn, về sau sinh lễ nhiều hơn. Con gái mình sau này nhận, không sợ cô gặp phải chuyện gì, cũng không sợ có người khinh thường cô. Mà nhà họ Cốc thì đúng là sự lựa chọn không tồi rồi. Gia đình có quyền thế, nhà cũng vừa làm kinh doanh, có bản lĩnh tham gia xuất nhập khẩu, người trẻ có năng lực, vừa khéo, nhà có quyền lực, lại có năng lực kinh doanh. Tương lai sản nghiệp của ông để lại cho con gái với con rể là tương đương nhau. Tuy 10 năm qua chưa thấy đứa trẻ Cốc Thành Hy này, nhưng năm sau để con gái mình tiếp xúc với nhà người ta, nhìn xem có kết thân được hay không thì cũng tốt. Ông Cốc này hiển nhiên cũng coi trọng địa vị gia sản của Miêu Thành Hồng trong giới. Tuy rằng ngoại hình Miêu Nghiên không quá xinh đẹp, nhưng đối với người ngoài mà nói điều kiện gia đình chính là thứ bổ sung rồi, không quá coi trọng. Miêu Nghiên cũng xuất thân từ gia đình có giáo dục, bằng cấp của cô là do học hành chăm chỉ mà lấy ra. Hai bên người lớn vô cùng hài lòng, xác định năm sau để hai đứa gặp mặt. Miêu Nghiên một bên lắng nghe rồi từ từ cúi đầu. Cô mới có 20 tuổi thôi mà, còn chưa từng một lần yêu đương, giờ sắp xếp gặp mặt thế này, khiến cô có chút buồn bực. Nhưng cô hiểu, cha làm như vậy là muốn tốt cho mình. Tiểu Thược từng nói, thân là con gái nhà họ Miêu, cô hạnh phúc vì gia đình không phải quá giàu có. Cha cô làm nửa đời người, đôi mắt cô có thể tạm thời phong ấn được. Cô không tìm thấy tài liệu với đôi mắt âm dương. Cô vĩnh viễn không thể quên, cha cô làm sao có được khối pháp kia. Lúc ấy người kia không chịu đưa cho ông. Ông cả năm không về nhà, kiên trì ăn chay niệm Phật, bái sư học Phật, quyên góp trùng tu miếu đền, dùng tâm ý của mình để cảm hóa người kia. Mẹ của cô từ khi cô còn nhỏ đã qua đời. Cha cô cũng không lập gia đình, sợ cô yếu đuối, không ở cùng với mẹ kế được. Ông toàn tâm toàn ý chăm sóc cô, giờ đây dần dần có thể sinh hoạt như người bình thường, không thể vì bản thân mình mà tùy ý quyết định mọi chuyện. Miêu Nghiên ngoan ngoãn đứng bên cạnh Miêu Thành Hồng, cho đến khi ông Cốc cùng người khác nói chuyện với nhau, hai cha con cùng nhau ra cửa chính chuẩn bị ra về. Chu Minh Húc thì đứng ở giữa hành lang, nhìn Miêu Nghiên cũng không có phản ứng. Miêu Nghiên thấy Chu Minh Húc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói với cha. Cha, đây là bạn con ở đại học, Chu Minh Húc. Miêu Thành Hồng ít khi thấy cô vui vẻ tươi cười thế này, cũng không nghĩ cô như vậy có người bạn. Lúc này nhìn kỹ Chu Minh Húc, thấy bộ dạng cậu cao giáo, có điểm khờ khạo, thoạt nhìn không giống người có ý đồ xấu. Giơ tay ra cười nói. Tiểu Chu à, xin chào, bác là cha Miêu Nghiên. Con bé này bình thường hay ngại ngùng, ở trong trường có gây rắc rối cho cháu không đấy? Chu Minh Húc thấy Miêu Thành Hồng giơ tay, lúc này phản ứng lại, chạy nhanh ra cùng ông bắt tay. Mở miệng nói hệt người ngốc. Không có. Gặp người trẻ ngay cả nói còn không tốt, Miêu Thành Hồng không thấy phiền, ngược lại còn cứ tươi cười. Đứa trẻ như vậy, vừa nhìn là thấy không có ý định xấu, là bạn với con gái ông yên tâm rồi. Ông lúc này đi ra ngoài với Chu Minh Húc, vừa đi vừa hỏi. Tiểu Chu, học khoa lịch sử à? Nhà nơi nào thế? Dạ, Đông, Thành Đông ạ. Thành Đông á? À, là đồng hương với con nhóc Hạ Thừa kìa. Dạ. Chu Minh Húc chỉ biết gật đầu, mắt nhìn chằm chằm Miêu Nghiên. Miêu Nghiên theo sau nói thêm một câu. Tiểu Thừa cùng anh ấy có quen biết từ nhỏ. Cha có nghe tới giáo sư Chu Bình Nghiêm chưa ạ? À, Chu lão vãn bối à? Miêu Thành Hồng có chút giật mình, lại nghe nói Chu Minh Húc cùng Hạ Thược lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ông lại càng yên tâm. Bạn của Hạ Thược nhân phẩm sẽ không kém. Ấn tượng của Miêu Thành Hồng với Chu Minh Húc không tệ, đi tới cửa còn định đưa cậu về, mà cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Chu Minh Húc từ chối, nói mình với bọn Nguyên Trạch tí nữa cùng nhau về. Sau khi xe Miêu Thành Hồng đi, Chu Minh Húc đứng trong bóng đêm rét lạnh, nhìn xe rời đi, đầu óc trống rỗng. Lúc này Nguyên Trạch đi tới vỗ vai cậu, gọi cậu vào xe đi cùng với Hùng Hoài Hưng. Chu Minh Húc gật đầu yên lặng đi vào xe. Đằng trước xe, Hồ Quảng Tiến ngồi ở ghế lái, Liễu Tiên Tiên với Hồ Gia Di ngồi phía sau. Liễu Tiên Tiên quay đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài, vẻ mặt trầm ngâm. Đêm này mỗi người đều có tâm sự, Hạ Thược cũng thế. Sau khi Từ Khang Quốc dùng xe chuyên dụng đưa Hồng Tường về nhà, người nhà họ Từ cũng đều ra về cùng nhau đón năm mới. Từ Thiên Dận lái xe đi theo đoàn xe của tập đoàn Hoa Hạ, trước đưa người nhà họ Hạ về khách sạn. Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên bấy giờ cũng không biết Từ Thiên Dận luôn cùng Hạ Thược bình thường ở biệt thự của anh, còn tưởng rằng Hạ Thược ở phòng tư nhân Hoa Uyển. Đến khách sạn thấy trời tối rồi, Hạ Chí Nguyên nói với con gái. Đặt thêm một phòng nữa đi, trễ thế này đừng bắt tiểu Từ trở về. Buổi tối uống rượu lái xe không an toàn đâu con ạ. Người nhà họ Hạ vừa nghe đều cảm thấy hợp lý. Hạ Chí Đào chạy đi tìm phục vụ định đặt thêm một phòng. Không cần đâu ạ. Hạ Thược đi qua nói với nhân viên phục vụ. Thật xin lỗi, chúng tôi còn có việc. Hạ Chí Đào sửng sốt. Lý Quyên đi tới hỏi. Con bé này, trễ thế này nhất định phải về hội sở à? Ngày mai nhân viên nghỉ, con về sắp xếp một chút. Sang năm mới có người nếu không ở khách sạn quen, có thể tới hội sở vài ngày. Ý định Hạ Thược là vậy, cũng không được coi là nói dối, chỉ cười cười nhìn phía Tử Thiên Giận. Hơn nữa chúng con có chuyện cần nói. Hay à, vừa mới đính hôn thôi mà gắn chặt như keo ấy. Tưởng Thu Lâm ở một bên cười nói. Lý Quyên liền kéo Hạ Thược sang bên cạnh dặn dò. Mẹ nói cho con biết nhá, đính hôn nhưng cũng không đằng làm chuyện sằng bậy đâu. Bà nói vậy nhưng lại quên lúc buổi tối khi nhìn thấy những bộ đồ trẻ con kia vui mừng bao nhiêu chứ. Hạ Thược cười gật đầu hứa, sau đó cùng Từ Thiên Dận trở về xe. Xe đóng cửa, người đàn ông thắt dây an toàn cho cô, giống như trước đây vẫn làm, yên lặng sửa sang vài lần. Nhưng anh không nhìn cô, không dám nói trong lòng có chuyện gì. Hạ Thược nhìn cũng không hỏi. Trên đường lái xe cô không định làm anh phân tâm, chờ lúc về nhà rồi nói sau vậy. Hai người tự nhiên trở về biệt thự của Từ Thiên Dận, lo chuyện hội sở. Hạ Thược gọi cú điện thoại sắp xếp, cơ bản cũng không cần trở về. Mà trở về biệt thự, Hạ Thược vốn định kéo Từ Thiên Dận ngồi xuống sofa hỏi chuyện. Rốt cuộc đêm nay có chuyện gì xảy ra? Từ Thiên Dận vừa vào cửa bèn ôm lấy cô. Hạ Thược sửng sốt, trong phòng không bật đèn, không khí im lặng đến nỗi có thể nghe tiếng thở người đàn ông, giống như con dã thú gào thét. Hạ Thược tự có nghi vấn trong lòng, cô thở dài cũng không hỏi gì nữa, chỉ giơ tay lên vỗ vỗ vào lưng anh. Điều này khiến anh ôm cô chặt hơn, hô hấp cũng càng nặng nề. Không có việc gì đâu. Cũng không biết qua bao lâu, âm thanh anh trong bóng tối vang lên, trầm thấp, khiến người ta thực đau lòng. Ngực Hạ Thược nhói lên. Sư huynh, anh đã nói sẽ không nói dối em mà. Thanh âm cô mềm mại như nước, không chỉ trích. Cô rất hiểu anh, trên đời này không ai yêu cô như người đàn ông trước mặt. Nếu anh đã nói không có việc gì, nhất định có lý do riêng của anh. Mà lý do của anh nhất định không để bản thân xảy ra chuyện gì. Nhưng cô vẫn muốn biết đã có chuyện gì vậy. Cô muốn cùng anh đối mặt, dù là chuyện gì đi chăng nữa. Cả người Từ Thiên Dận cứng đờ, vai như phủ lớp xương. Anh đứng bất động một lúc lâu. Mà không biết bao lâu, trong bóng tối truyền đến giọng nói trầm thấp của anh. Được. Chỉ có một từ khiến Hạ Thược nhẹ nhàng thở một hơi. Anh bỗng nhiên nói tiếp. Ngày mai, trước tiên nghỉ ngơi đã. Hạ Thược không từ chối, cũng không ép hỏi. Cứ như cô đã biết rồi, nhưng vẫn cho anh thời gian để nói ra. Cô cảm thấy anh có cảm xúc không rõ ràng, nên không muốn đem áp lực của bản thân đến anh, phải để anh lo lắng. Cô lựa chọn từ từ, chờ đợi cho anh thời gian. Hai người tắm rửa sạch sẽ, liền lên giường nằm xuống. Anh có thói quen ôm cô ngủ, đêm nay cô lại chủ động ôm chặt anh, muốn để anh biết bất kể thế nào cô đều bên cạnh anh. Từ Thiên Dận cũng cảm nhận được điều này, nhưng lập tức đưa tay thăm dò vô cùng cẩn thận, chỉ sợ chạm vào cô khiến cô không thoải mái. Hạ Thược thấy bộ dáng của anh thì làm sao ngủ được đây. Chẳng sợ đêm nay mệt mỏi, cô cũng nhìn đến mức phát chán, như thế nào cũng không ngủ được. Nhưng không lâu sau, cô cảm thấy sau lưng có luồng khí thoải mái. Hạ Thược sửng sốt, dương mắt nhìn đôi mắt đen sâu hút của Từ Thiên Dận. Anh không nói chuyện, bàn tay sau lưng nhẹ nhàng vuốt, nguyên khí đi vào thân thể cô, điều chỉnh tâm trạng hỗn loạn. Hạ Thược nhẹ nhàng cười, nhìn thấu ý định của Từ Thiên Dận, giống như không phát hiện sự xuất hiện của cô. Trước khi anh không bao giờ do dự, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập nặng nề. Ngực anh nóng bỏng cùng nhịp đập trầm ấm. Mặc dù đêm nay không khí như vậy, nhưng như vậy cũng làm cho cô thấy an tâm. Vì để anh an tâm, cô nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp, nhưng lại chưa thực sự ngủ được. Vốn chính mình không ngủ được, nhưng đến khi bình minh ló dạng, không biết như thế nào, bèn chớp mắt được một lát. Khi cô đã ngủ rồi, Từ Thiên Dận lập tức xuống giường. Với tu vi của cô, người trên đời có thể hành động mà không bị cô phát hiện là rất ít. Mà tu vi của anh và cô giống nhau, nhiều năm hoạt động trong bóng tối, luyện hoạt động trong bóng tối thành bản năng rồi. Nếu nói người có thể đi lại mà không bị cô phát hiện, chắc chỉ có anh thôi. Từ Thiên Dận xuống giường rời khỏi phòng. Lúc này trời sáng, anh lấy di động ấn một dãy số. Sư phụ. Lúc Hạ Thược tỉnh dậy, trời chuẩn bị sang buổi trưa, cô mở mắt ra. Sư huynh. Bên cạnh trống vắng khiến Hạ Thược xoay người đứng lên, lấy tốc độ nhanh nhất đi xuống dưới lầu, xem qua có người trong biệt thự không. Xe ở đây nhưng không có người. Từ Thiên Dận không biết đi nơi nào. Hạ Thược thực không bao giờ khẩn trương như thế này. Càng tự trách bản thân tối qua cố gắng để bản thân không ngủ, như thế nào rạng sáng lại ngủ chứ. Nhưng chợp mắt một cái, cô nén lại cảm xúc, chạy nhanh gọi điện cho Từ Thiên Dận. Cô cầm di động chợp mắt một cái, tay ngưng lại. Trên di động có một mảnh giấy, là chữ viết của Từ Thiên Dận. Dậy sớm một chút, lát trở về, không vội, chờ anh. Tâm tình Hạ Thược lập tức thả lỏng, nhìn chằm chằm tờ giấy canh thời gian. Trong đầu cô xẹt qua vô số khả năng. Tưởng anh ra ngoài mua bữa sáng như ngày thường thôi, nhưng không biết anh đi nơi nào, ra ngoài xử lý việc gì đây. Anh vội vàng tắt máy, có khi phát sinh chuyện gì ngoài mong muốn à? May mắn là anh biết cô sốt ruột nên để lại tờ giấy, bằng không thực sự cô bị dọa sợ. Thở ra một hơi, Hạ Thực bỏ di động xuống. Nhưng vừa bỏ xuống, chuông điện thoại vang lên. Điện thoại là Đường Tông Bá gọi. Âm thanh ông cụ âm trầm. Trong trí nhớ, Hạ Thực chưa từng nghe âm thanh uy nghiêm như vậy của sư phụ. Hình như đang tức giận. Tiểu Thược, con tới đây một chuyến. Thời điểm Đường Tông Bá gọi điện cho Hạ Thược, nói cho cô chỗ của Từ Thiên Giận, bảo cô không cần lo lắng. Hạ Thực giật mình sửng sốt. Sư huynh không phải nói đi mua bữa sáng à? Nhưng sư phụ không nói dối cô. Hạ Thược biết chuyện hôm nay không ổn, bèn chạy nhanh ra cửa. Đường Tông Bá cùng người nhà họ Hạ ở cùng một khách sạn. Thời điểm Hạ Thược đi vào phòng khách sạn, Từ Thiên Giận chưa xuất hiện, mà chính Trương Trung Tiên ở trong phòng tức giận đến run người. Vô liêm sỉ, ông lão kia, sư huynh không nói ở nơi nào, tôi tới làm thịt anh ta. Hạ Thược vào cửa hỏi, sư phụ, sư huynh đâu ạ? Xảy ra chuyện gì thế? Đường Tông Bá ngồi ở trong phòng khách, trước mặt là cốc trà nguội lạnh, sắc mặt uy nghiêm, mang theo cả vài phần nghiêm trọng. Thấy Hạ Thược thì liền thở dài. Con tới ngồi xuống đi, sư phụ có chuyện muốn nói với con. Hạ Thược nghe Đường Tông Bá nói thì đi tới sofa phía đối diện. Con nhìn xem đi. Ông cụ đưa tờ giấy qua. Thời điểm Hạ Thược nhận lấy tờ giấy, ở dưới tòa nhà chân núi của ông cụ, cầm lấy di động ấn một dãy số. Ông lão mặc bộ trang phục trắng, đeo mắt kính, uy nghiêm mang chút trang trọng. Ông lão đứng trong viện từ sáng sớm, tay run rẩy, không biết lạnh hay là do cảm xúc. Ôi, Hân Nhi. Điện thoại nối máy, âm thanh ông lão vang lên vô cùng đau lòng nhưng cũng đầy tức giận. Đây là hạ lễ mà mày đưa đến lễ đính hôn của Thiên Giận à? Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười của người phụ nữ. Bác cảm thấy hạ lễ của cháu không đủ tốt à? Ông cụ nghẹn đến nửa ngày xanh cả mặt, một trưởng đập vỡ khối đá, giận dữ nói. Mày mau trở về đây cho tao. Ông thật sai lầm rồi. Ông không nên đồng ý cho cháu mình đi kinh đô, lại càng không nên vì nó đau khổ mà nói bát tự của Từ Thiên Giận cho nó. Nhà họ Lãnh còn lại mỗi đứa trẻ này. Từ khi cha mẹ con bé qua đời, ông cụ tận tâm nuôi nấng, mọi chuyện đều như mong muốn của nó. Lại không nghĩ như vậy thành tính tình cố chấp. Con bé này không biết như thế nào muốn chọc giận ông trời, còn đi học nhân cách phân biệt hắc vu thuật. Đến một thời gian sau, ông ta mới phát hiện ra, nhưng cũng muộn rồi. Cả người tu vi bị phế, cả đời không thể tu luyện bất kỳ thuật pháp nào. Tiếp tục tu luyện chỉ khiến tinh thần bị tra tấn. Thời điểm tu luyện chưa tự sát hoặc tinh thần bị phá hủy hoàn toàn đã là kỳ tích rồi. Khi ông biết cô ta học trước ai thì lại càng khiếp sợ. Mới nhìn thấy tâm hồn yên bình của con bé này, lại thích Thử Thiên Giận đã nhiều năm. Ông biết con bé cố chấp, cho nên khi phát hiện tâm tư này, cô đã sắp sửa đính hôn cùng Dịch Nhi. Vì con bé đã chết tâm, nên ông mới dồn vào bước đường cùng, nói bát tự của Từ Thiên Giận cho cô ta. Thất sát phá quân, thiên sát cô tinh, sinh mệnh như vậy trời sinh tính tình, quyền hành mọi nơi, thiên hạ khó thấy. Chỉ tiếc người tài giỏi như vậy là tuyệt mệnh, cả đời chỉ có thể cô độc, không có người bên cạnh. Nữ tử trong thiên hạ, ai dám gả cho anh? Người con gái gả cho anh nhất định phải trốn được thiên cơ, chết là điều tất nhiên. Lúc trước trưởng môn thu nạp đệ tử từng lấy bát tự ra cùng các đại trưởng lão nghiên cứu, cuối cùng kết quả khiến cho mọi người bó tay, ngay cả những người như họ đều không tìm được cách. Hân Nhi nay bị đuổi khỏi môn phái, không có khả năng ngăn cản thiên cơ. Ông tưởng rằng cô ta biết khó mà lui, từ sau sẽ hết hy vọng, mà ngoan ngoãn đính hôn cùng với Dịch Nhi cơ. Nhưng ai ngờ Dịch Nhi... Đoạn thời gian trước, tin tức đính hôn của Thiên Giận truyền ra. Hân Nhi liền nói muốn đến chúc phúc họ. Bọn họ cũng không có nhận được thiệp mời. Ông ta biết năm đó xin lỗi trưởng môn, chuyện của Dịch Nhi để ra sau. Ông ta không muốn đối mặt với chính bản thân mình thì liền ở ẩn. Không nghĩ tới rằng Hân Nhi nói muốn đi giải quyết khúc mắc nhiều năm, chỉ đi xem, đòi lại công bằng, sau đó chấm dứt chuyện cũ. Ông ta nghe xong lời này nhớ đến cha mẹ cô ta qua đời. Nhiều năm qua, cô ta sống cũng không dễ dàng gì, cuối cùng dao động. Ông ta không còn mặt mũi đến kinh đô để cô ta đi trước một mình, cũng dặn cô đi sớm rồi về. Nào ngờ thời điểm cô ta đi bình tĩnh, ông nghĩ cô ta thực sự đi giải quyết khúc mắc trong lòng. Không ngờ lễ đính hôn của Thiên Giận đưa bát tự của anh làm đại lễ. Mày có biết lần này gây ra chuyện gì không? Ông ra lệnh trong di động. Mày lập tức về đây cho tao. Trưởng môn sư huynh đối với việc này vô cùng tức giận. Sáng nay gọi điện đến kể để chất vấn với ông ta. Trong trí nhớ, ông ta hồi diệt sạch các môn phái ở Hồng Kông đêm đó, cũng không từng tức giận như vậy. Hân ý chắc chắn còn ở kinh thành. Nếu như bị tìm thấy, hậu quả ông ta không dám nghĩ tới. Mày lập tức trở về đi, tao sẽ đem theo người rời đi. Ông cụ nhắm mắt, dù sao cũng là cháu gái ông ta, cùng một huyết thống, sao ông ta có thể để cô ta chịu phạt? Bát tự của Thiên Giận, năm đó trưởng môn sư huynh từng ra lệnh, không ai được nói cho anh. Nếu không phải tâm tư của ông, Hân Nhi sẽ không biết. Lúc này đây, không phải ông ta chỉ cần đem Hân Nhi đi xin lỗi là có thể giải quyết hết mọi chuyện để bảo vệ huyết thống nhà họ Lãnh. Ông ta chỉ còn cách đưa cô ta đi. Không nghĩ tới đầu bên kia điện thoại, Lãnh Di Hân không cảm thấy tình cảnh nguy hiểm mà thoải mái cười nói. Bác à, không cần lo lắng đâu. Ai thua ai thắng, có chưa biết mà. Ông ta sửng sốt. Cái gì? Đầu bên kia ngắt máy. Hân Nhi. Ông ta giật mình sửng sốt nửa ngày, gọi lại nhưng Lãnh Dĩ Hân đã tắt máy rồi. Mà lúc này đây, trong phòng khách sạn, không khí thực sự trầm mặc. Hạ Thược nhìn tờ giấy trong tay, nghe sư phụ giảng giải cúi đầu không nói. Tờ giấy này chứa nội dung khiến tối qua sư huynh phải khổ sở. Đó là bát tự của anh. Cho tới nay, bát tự của anh được sư phụ giữ kín như bưng. Năm đó, chỉ nói anh có bát tự kỳ lạ, trời sinh thích hợp gia nhập huyền môn. Thời điểm đính hôn, Hạ Thược từng có nghi vấn. Một năm nay, ngày mừng chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Như thế nào vận mệnh lại trêu đùa chứ? Cô từng tính toán hỏi sư phụ để tính ngày, lại đi suy diễn lung tung, tưởng chỉ cần rời được mệnh của sư huynh thôi. Nhưng tin tức quá ít, chỉ nghĩ ra được mệnh của anh là cô sát, còn lại đều không tính được. Sư phụ thì giữ kín như bưng. Cô biết sư phụ có lý của người. Tựa như năm đó, ông nói cho cô ân oán các môn phái. Nếu ông cảm thấy có thể nói cho cô, ông nhất định sẽ nói. Thứ hai, mệnh của sư huynh không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người lúc đó. Bởi vậy cô đã chờ chuyện này đến ngày hôm nay. Nhưng nghĩ thế nào cô cũng không ngờ đến bát tự lại như vậy. Tuyệt mệnh cách. Tiểu Thược à, có muốn trách ta? Ta cũng không có gì nói. Chuyện lớn như vậy, quả thật là không nên để tới giờ mới nói cho con. Ở ghế đối diện, Đường Tông Bá mắt nhắm thở dài một hơi. Năm đó, đó là ý định của ông. Gặp hai đứa tình cảm tốt đẹp, nghĩ đến Thiên Giận có mệnh cách lại cô đơn, ông cũng có nghĩ đến. Nhưng con bé kia mệnh cách chi kỳ, đúng là ông chưa từng thấy. Theo phương diện khác mà nói, mệnh của cô so với anh kỳ lạ hơn. Trên đời này, nếu có người không sợ mệnh của Thiên Giận, có lẽ chỉ có cô, nên ông mới để hai người họ phát triển tình cảm. Nhưng mặc kệ nó như thế nào, con bé này cũng chẳng hay biết gì. Quả thật là lỗi của mình. Cô có quyền biết chân tướng sự việc, có quyền lựa chọn. Nhưng mà ông lại không nghĩ đến để Thiên Giận mất đi mệnh địch chi nữ, nên mới lựa chọn giấu đi bí mật này. Ông cả đời này làm việc quang minh lỗi lạc, duy nhất có việc sơ suất chính là chuyện này đây. Sư phụ quả thật nên nói cho con biết sớm đi. Hạ Thược ngẩng đầu, lần đầu tiên lộ ra vẻ nghiêm túc trước mặt sư phụ. Con vẫn cảm thấy đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, chúng con đều có thể cùng nhau đối mặt. Người trước nhận con làm đồ đệ hẳn biết tính tình của con. Con cùng sư huynh có đến được với nhau hay không, chỉ cần anh ấy là sư huynh của con, mệnh cách của anh ấy, con đều nghĩ ra cách. Đường Tôn Bá ngẩn người, lập tức cảm khái gật đầu, tươi cười tự giễu. Cũng không phải vậy ư, Năm đó cô mới luyện khí hóa thần tu vi, liền dám đối phó với môn phái ở Hồng Kông. Không phải vì ở Hồng Kông có kẻ thù của sư phụ ư? Con bé này tận tâm hiểu chuyện. Chẳng sợ nó cùng sư huynh không bên nhau, nó cùng chuyện của sư huynh sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Chuyện này là lỗi của sư phụ. Năm đó không nên nhìn mệnh cách kỳ lạ của con, còn hướng con cùng sư huynh phát triển tình cảm. Sư phụ muốn nói rõ với con, cho con quyền lựa chọn. Đường Tông Bá cúi đầu. Hạ Thược nghe vậy cũng cười cười cúi đầu. Tình cảm của sư phụ không phải bởi ai ngầm đồng ý mới đi đến ngày hôm nay. Quyền được lựa chọn không cần người khác cho phép, cô vẫn luôn có mà. Lúc trước chính cô cũng suy nghĩ rõ ràng, vì thế giờ có phần tiếc nuối. Cô lựa chọn nghe theo cảm tính. Chẳng sợ lúc ấy có biết số mệnh của sư huynh, cô vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Cô buồn bực sư phụ đem chuyện này giấu cô lâu như vậy. Nếu như cô biết sớm, ít nhất có thể cùng nhiều người nghĩ biện pháp. Nếu như cô nhìn không lầm, sư huynh năm nay chính là đại kiếp nạn. Đây là kiếp nạn lớn nhất cả đời anh ấy. Nếu vượt qua được, cuộc đời này liền chuyển hướng, không còn kiếp nạn, sống tốt cho tới già. Đây mới là điều đáng chú ý cơ. Mệnh cách là cả đời, vô thê, vô mệnh tử, cô không sợ mà. Hạ Thừa cười, đáy mắt nhu hòa, khiến cho người ta không hiểu. Chỉ cô mới biết, khi biết được bát tự sư huynh, cô có tình cảm mãnh liệt. Dù cô trùng sinh mà đến, không dám nói mình từ thế giới khác đến, nhưng có lẽ đây hết thảy đều là định mệnh. Trên đời này, nếu ngay cả mệnh cách của sư huynh cô cũng sợ, thì cả đời này không ai giúp anh ấy hạnh phúc được. Đường Tông Bá vô cùng áy náy, thấy Hạ Thược nhìn tờ giấy trong tay, trên mặt có ý cười, lại không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Hạ Thược nhìn lên trên, tươi cười đến xinh đẹp. Sư phụ à, chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế, con không biết còn chuyện gì mà chúng ta không giải quyết được nếu cùng nhau hợp lực à? Trương Trung Tiên ở bên cạnh nghe được lúc lâu, nhìn không được mở miệng. Này con bé kia, con cho rằng chuyện ông trời sắp đặt là có thể cùng nhau thay đổi đấy à? Có thể thay đổi, chúng ta sớm sửa lại rồi. Sửa lại thiên mệnh, quả báo lớn, không phải người thường làm được đâu con ạ. Chuyện này trước tiên không nói đến, con cùng sư huynh ở cùng một chỗ, mệnh cách của anh ấy với con không có ảnh hưởng. Cũng không thể thay đổi, chỉ cần sư huynh còn sống, có thời gian thì có thể nghĩ cách. Hiện quan trọng nhất chính là giúp sư huynh vượt qua kiếp nạn lần này mà. Hạ Thược cầm tờ giấy trên tay nhíu mày. Con hiện tại chỉ muốn biết một điều, tờ giấy này ai đưa cho sư huynh vậy? Trường Trung Tiên ngẩn ra nhìn phía Đường Tông Bá, hai người nhìn tờ giấy biểu tình trầm ngâm. Hạ Thược nói đúng, Từ Thiên Dận tuy rằng mệnh cách, nhưng chỉ là khắc mệnh, không sợ vô thê vô tử, tính mạng còn là tốt rồi. Người vẫn còn có cách. Hiện tại làm gì cũng không so được với đại kiếp nạn của Từ Thiên Dận. Thanh âm Đường Tông Bá mang theo sự tức giận. Là Lãnh Dĩ Hân. Trường Trung Tiên cả giận nói tiếp. Đều do con bé nhỏ Lãnh đấy. Lúc trước Thiên Dận mới bái sư, bát tự của nó chỉ có bốn trưởng lão biết. Hiện những người đó còn lại mỗi ta với ông Lãnh thôi. Chứ ông ta ra ai nói ra chứ. Sư phụ của con sớm gọi điện hỏi qua, ông ta thừa nhận là mình nói. Cái lão già Lãnh này, càng lúc càng quá đáng. Lúc trước đáng ra, ta nên đem ông ta cùng Dư Cửu Trí xử một lần đi cho xong. Ánh mắt Hạ Thược trở nên lạnh lẽo. Lãnh Dĩ Hân à? Quả nhiên là cô ta. Tờ giấy này cô ta tự tay viết. Chữ viết đẹp này do tay phụ nữ viết. Trên đời này ở lễ đính hôn của sư huynh dám đưa vật này đến, trừ Lãnh Dĩ Hân có người nào khác ư? Trưởng môn sư huynh, việc này người định sắp xếp thế nào đây? Lãnh Dĩ Hân bị trục xuất khỏi môn phái, nhưng ông Lãnh lại coi như không phải. Lúc trước ông ta nói không ra ngoài, hiện tại chuyện này xảy ra, người mặc kệ đấy à? Trường Trung Tiên hỏi. Nếu Đường Tông Bá cho qua, ông ta liền đem theo đệ tử của mình đến cửa nhà họ Lãnh trả thù. Đường Tông Bá có thể không xử lý việc này ư? Đường Tông Bá nhíu mày nói. Lãnh sư đệ, tính tình cậu cũng biết rõ rồi. Ông ta bo giữ mình, sẽ không chủ động hại người. So với việc xử trí ông ta nghĩ đến Lãnh Dĩ Hân. Trước kia coi thường cô ta, nghĩ đến phế pháp công cô ta, trục xuất khỏi bôn phái. cho rằng cô ta có vấn đề cũng không để ý đến. Thế mà không nghĩ đến, trước tiên phải tìm được cô ta. Cái này so với xử lý lãnh sư đệ thì còn cần hơn đấy. Hạ Thược cũng đồng ý với phán đoán của sư phụ. So với lãnh lão gia, lãnh Dĩ Hân mới là người không chịu an phận. Lúc trước lãnh Dĩ Hân sát hại đồng môn, dựa theo môn quy vốn là nên đền bù lại mạng sống. Nhưng cô ta lại là người nhà họ lãnh. Lãnh lão gia đau khổ xin nhân nhượng, tha cho cô ta một mạng. Cơ bản Hạ Thừa không nghĩ đến cô ta dám làm gì. Không ngờ đem bát tự sư huynh đến làm hạ lễ. Sư huynh rất trọng tình, có thể nghĩ đến bản thân mình có mệnh cách sẽ khổ sở thế nào. Hạ Thược trước nay chưa tức giận, chỉ dựa vào điều này, Lãnh Dĩ Hân sẽ không thể yên ổn. Hơn nữa với tính tình Lãnh Dĩ Hân, cô ta không chỉ muốn làm mỗi việc này mà muốn hành động nữa. Qua năm đó là đại kiếp nạn của sư huynh, phía sau cô không cho người nào có khả năng uy hiếp đến anh. Người đàn bà này phải tìm ra ngay lập tức mới được. Hạ Thược nhìn tờ giấy trong tay, cô có cách để tìm ra Lãnh Dĩ Hân rồi. Thời gian quý giá, Hạ Thược đứng dậy, đi vào phòng khách khoanh chân ngồi, đem tờ giấy đặt trong lòng bàn tay. Tờ giấy này Lãnh Dĩ Hân viết, trên đó có bút tích của cô ta, liền có khí tức nơi cô ta ở. Muốn tìm cô ta đúng là dễ dàng thôi. Trương Trung Tiên phụ giúp lăn xe của Đường Tông Bá vào phòng, nhìn hai người xa xa sắc mặt nghiêm túc, không ai quấy rầy Hạ Thược. Này Hạ Thược có tu vi cao nhất là huyền môn, cô cảm nhận khí tức là tốt nhất. Thời điểm Vương gia bị tiêu diệt, Từ Thiên Dận từng động vào phần mộ tổ tiên nhà Vương gia. Đêm đó anh về trễ, Hạ Thược dùng phương pháp tương tự để cảm nhận khí tức của anh. Cô chỉ có thể cảm nhận phạm vi, người rốt cuộc ở nơi nào. Cô còn cẩn thận mở thiên nhãn tìm thấy. Nhưng giờ tu vi cao hơn, trình độ vì vậy tăng nhanh rồi. Hạ Thược tĩnh tâm xác định, cảm thấy một vùng nguyên khí trong mắt. Mỗi người đều bất động, tờ giấy bay lên, hiện lên một thế giới mênh mông. Hạ Thược mở thiên nhãn theo tuyến đường nhìn về phía đó, dần dần vào kinh sao, sắc mặt cô bỗng nhiên trầm xuống. Cô ta đang rời khỏi đây. Thời điểm nói lời này, Hạ Thược dựa vào khí chất, liếc mắt tìm được chỗ của Lãnh Dĩ Hân. Đang làm thủ tục ở sân bay, một người mặc áo lông màu trắng chuẩn bị thông qua kiểm tra. Khí chất cô ta xuất trần như vậy, giống như tự nhiên, đang ở ngoài hồng trần. Nhưng mặt mày tươi cười, bộ dáng thản nhiên, điều này khiến Hạ Thược như bị kích thích. Lãnh Dĩ Hân muốn rời đi, hơn nữa đang chuẩn bị thủ tục. Người Hạ Thược ở kinh thành đều được điều đi, ngăn cản cô ta có lẽ cũng không kịp nữa. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Thược nhìn theo tờ đăng ký của Lãnh Dĩ Hân. Cô thấy thông tin của chuyến bay Singapore. Cô ta tới Singapore để làm gì chứ? Đợi khi máy bay cất cánh, Hạ Thược thu hồi thiên nhãn, cầm điện thoại gọi cho Cung Mộc Vân. Cung Mộc Vân à, tôi có chuyện cần anh giúp. Tối hôm qua vừa dự lễ đính hôn, hôm nay mới sáng sớm, Cung Mộc Vân cũng chưa rời khỏi kinh đô. Có việc có thể gặp mặt rồi nói. Nhưng Cung Mộc Vân nghe âm thanh sốt ruột của Hạ Thược thì trực tiếp hỏi. Khó tôi cũng giúp được, chuyện gì thế? Tôi cần nhiều anh em của anh ở bên Singapore giúp tôi khống chế một người. Ồ, ai có vinh hạnh này đây? Lãnh Dĩ Hân, cô ta vừa mới đăng ký, có lẽ tầm 3-4 giờ chiều nay đến, thông tin có cần tôi đưa cho anh không? Không cần đâu, việc nhỏ đấy, chúng tôi có thể lo được, khống chế được người, tôi lại gọi lại cho cô nhé. Cung Mộc Vân đầu dây bên kia nói. Hạ Thược đáp ứng, sau đó cúp máy. Trở lại phòng, Đường Tông Bá cùng Trương Trung Tiên ở phía sau cô. Dùng thính lực của hai người, tự nhiên nghe được nội dung câu chuyện. Cô ta chạy trốn á? Trương Trung Tiên hỏi, ánh mắt có chút quỷ dị. Tu vi ông ta đã luyện khí hỏa thần ở mức cao nhất, không thể tưởng tượng được cảnh giới tu vi này như thế nào. Bất quá, Hạ Thược cảm thấy khí cơ của Lãnh Dĩ Hân, ngay cả trận pháp cũng không dùng đến. Cảm nhận bằng nguyên địa thiên khí thực sự là lợi hại quá mà. Hơn nữa cô ngồi xuống cảm nhận được, bất quá mất tới 2 phút. Phải biết rằng, người như là ở sân bay, theo từ khách sạn đến sân bay cũng phải đến hơn 30 km. Một người cảm nhận như vậy sao có thể bao quát phạm vi rộng lớn như vậy? Nếu đổi lại là ông ta, chỉ có thể cảm nhận một vùng nhất định. Khi xe theo đến đó như lời nói, không kẻ xe cũng mất đến 50 phút. Kẻ xe thì chẳng cần phải nói, không cần chờ thời gian làm thủ tục. Máy bay cất cánh, bay cũng khá xa. khí cơ mỏng manh cũng không cảm nhận thấy. Đến lúc đó một biển người mờ mịt, sao có thể tìm được người ở nơi nào? Tu vi cao nhất chính là không giống nhau. Chênh lệch như vậy cũng là quá lớn mà. Trương Trung Tiên cảm khái. Đường Tông Bá lại biết Hạ Thược có thiên nhãn để tìm xem. Hiểu được ý cô thì gật đầu. Ừ. Xem ra chỉ có thể chờ tin tức của Mộc Vân. Được ạ. Hạ Thược gật đầu. Lãnh Di Hân bây giờ chỉ là người thường. Cô tự mình gọi điện cho cung Mộc Vân, cũng nghĩ đến người an thân đều là những tinh anh. Lãnh Di Hân xuống máy bay, không có khả năng đi đâu được. Chờ không chế được người rồi tính sau vậy. Sư phụ à, sư huynh đâu ạ? Chuyện xảy ra như thế, Hạ Thược nhớ đến Tử Thiên Giận. Đường Tông Bá thở dài. Hay à, nó đi mua này nọ, về chuẩn bị bữa sáng cho con. Thời điểm ta gọi điện cho con, nó đang ở bên cạnh ta. Ta nghĩ là nó cũng không để con biết được mệnh cách của mình nên không phản ứng. Con trở về tìm nó đi. Hạ Thược trong lòng cảm thấy ấm áp. Người đàn ông này có nhớ làm bữa sáng cho cô à? Con đi về cùng sư huynh nói chuyện trước. Sư phụ cùng Trương lão chuẩn bị một chút. Hôm nay là năm cũ, cùng nhau đón năm mới ạ. Hạ Thược dặn dò một câu rồi rời đi. Khi về đến biệt thự, cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Hạ Thược ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Bếp đã tắt, Tử Thiên Giận không ở phòng bếp. Hạ Thược tìm được anh ở trong phòng. Trong phòng, cửa sổ kéo rèm, che đi ánh sáng. Tử Thiên Giận ở phía sau sofa, cả phòng rộng lớn, đem người như chìm trong bóng tối. Khi thấy Hạ Thược ở cửa thì sửng sốt. Sư huynh! 5 năm, hai người quen biết nhau. Đến nay 5 năm rồi. Đã lâu lắm rồi, cô không thấy anh như vậy. Âm thanh cô lúc vào cửa khiến Tử Thiên Giận bừng tỉnh. Và thời điểm Hạ Thược đi tới, Tử Thiên Giận bật dậy, đi đến cửa sổ, gắt gao dựa vào tường, tìm vào nơi tối tăm trong phòng. Đừng tới đây. Âm thanh người đàn ông trầm xuống, trong lời nói cũng không rõ tình hình, trong âm thanh anh cũng không rõ sự cảm xúc. Hạ Thược đau xót. Anh không muốn nói là muốn hại chết em đấy à? Tử Thiên Giận đáp lời. Bọn họ chết cũng bởi vì anh. Hạ Thược nghe thấy đã hiểu rồi, đáy lòng đột nhiên đau xót. Anh nói là cha mẹ anh. Tử Thiên Giận mệnh cách xô xát, tình duyên gián đoạn, biết được bản thân mệnh cách, anh đương nhiên đem chuyện cha mẹ năm đó đổ lên bản thân mình. Hạ Thược trầm mặc chốc lát, nhấc chân lên định bước tới. Tử Thiên Giận dựa lưng vào bức tường, ý chí chỉ trệ, nhưng thân thủ anh vẫn tránh đi. Giờ khắc này nhìn cô đến gần, thân thể anh lần đầu chịu không được theo ý thức khống chế. Anh đứng bất động, đáy lòng như bị mũi tên cảm xúc giữ lấy. Anh cảm thấy mong muốn thực sự đến gần cô. Trong thế giới của anh, cô là người duy nhất. Anh muốn mình ôm cô, cảm nhận độ ấm trên người cô. Cho nên anh ở trong bóng tối nhìn cô bước đến gần. Cho đến khi cô đứng trước mặt anh, ôm lấy anh mới tỉnh táo lại được. Tử Thiên Giận cả người chấn động, lúc này muốn đẩy Hạ Thược ra. Sư huynh à! Thanh âm của cô như có ma lực. Tay anh ngừng lại, thấy cô ngẩng đầu lên lặng lặng nhìn anh. Anh cảm thấy bỗng như lưu luyến gương mặt này. Cô không tức giận, không chỉ trích, không đau khổ, chỉ là mỉm cười hỏi anh. Sư huynh, chúng ta ở bên nhau 5 năm. Em có quá sự à? Anh giật mình. Cô lại nói tiếp. Chúng ta còn chưa kết hôn, em còn là vị hôn thê của anh, thiên cơ nào trái buộc được em? Tử Thiên Giận không lên tiếng. Chẳng nhẽ cô muốn cả đời làm vị hôn thê của anh ư? Vì trốn tránh thiên cơ, chẳng nhẽ cô định theo anh cả đời mà không có danh phận? Anh ngay cả con cái cũng không thể có. Anh không thể giam cầm như vậy, không thể làm hại cô. Cô bỗng nhiên thay đổi đề tài. Thời điểm họ qua đời, anh mới 3 tuổi, anh không có năng lực để bảo vệ họ. Nhưng giờ anh 30 tuổi, anh có năng lực để bảo vệ em mà. Anh chấn động, còn chưa kịp áy náy về cái chết của cha mẹ, giờ bị lời nói của cô khiến cho giật mình bất động. Sư huynh à, chúng ta đều sắp bắt đầu luyện hư hợp đạo cảnh giới. Nếu trên đời này chúng ta còn bị thiên cơ trói buộc, trên đời này ai có thể thoát khỏi nó? Không nói đến không ai có thể thoát khỏi sự trói buộc của thiên cơ. Tu vi chúng ta đặt cảnh giới cao nhất, thiên cơ là cái gì? Ai cũng không thể kết luận trước được điều gì cả. Không nói đến nếu lúc đó quả thật không thể thoát khỏi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Em cũng muốn anh cho em thử một lần. Vì anh, em nguyện ý thử thiên cơ. Vì em, anh có đồng ý không? Cô ngẩng đầu hỏi anh một câu, nhìn anh chằm chằm, ôm anh không buông, giống như nếu anh không đồng ý, cô một mình tự nghĩ cách. Anh thì vẫn bất động như vậy. Không biết có bao lâu, nhẹ nhàng cúi người, cẩn thận ôm cô, lồng ngực phát ra tiếng đập thình thịch. Ngốc nghếch, đừng chấp nhận cái mệnh này. Đời này có thể tìm được người khiến mình toàn tâm toàn ý, đó là hạnh phúc mà. Cô ôm anh khẽ cười, dưng dưng nói. Vì anh, em nguyện chống đối lại mệnh. Thế gian thiên cơ mờ mịt, chỉ cần cùng anh bên nhau, cả đời nhất định có cơ hội mà. Anh không muốn. Anh nói vậy, lại đem cô ôm chặt hơn, giống như muốn làm hòa một. Anh đồng ý chống mệnh, đồng ý tiến vào thế gian thiên cơ mù mịt, cô không sợ cùng với thiên cơ đánh một trận. Nhưng anh không đồng ý đánh đổi mạng sống của cô. Anh không dám. Nếu thua, sợ rằng mình không chịu nổi. Từ lúc cha mẹ qua đời, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thua cuộc điều gì. Với nhiệm vụ ở chiến trường, anh khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Không ngờ có một ngày anh thực sự không dám. Cô vẫn cười khẽ, bởi vì cảm thấy đầu vai ấm áp. Hai người ở cùng một chỗ lâu như vậy, cô không hiểu ý định của anh. Anh mới là đứa ngốc. Ai dám lấy mạng của em chứ? Cảnh giới chúng ta tu luyện cao nhất là ở phía trước. Chỉ cần chúng ta không kết hôn là được rồi. Giống như trước kia, em cũng không có việc gì. Anh ngay cả như vậy cũng không muốn sống cùng em thử à? Từ Thiên giận cả người cứng đờ. Người phụ nữ trong lòng anh ôm chặt hơn, chậm chậm gật đầu. Anh đồng ý với điều kiện kiên quyết là sự an toàn của cô. Chỉ cần cô không xảy ra việc gì, anh không sợ cùng ông trời đấu tranh đoạt lại vận mệnh. Hạ Thược cười khẽ một tiếng, không chút khách khí, ngước mắt, lau nước mắt trên Từ Thiên giận. Cô cũng chỉ muốn như vậy, chỉ cần hai người hợp lực, luôn luôn có cách giải quyết. Về phần còn lại, kỳ thật không cần nói nhiều. Anh đối với cha mẹ áy náy, cô cũng an ủi, chỉ cần anh ở hiện tại thôi. Về phần thiên cơ, cô không nói cho anh chuyện của cô, bởi cô thấy nó vô dụng. Cô khẳng định, cô không ở thiên cơ ở ngoài. 2 năm trước, ở làng trài Hồng Kông trên đảo nhỏ đó, thời điểm thu phục Kim Mãng Xà, Vô Lượng Tử nói với cô một câu đến nay cô còn nhớ rõ. Anh ta nói, thiên đạo tồn tại bên ngoài cũng không có nghĩa thiên cơ tồn tại bên ngoài, chỉ là đang ở bên trong tam giới, có số mệnh không thể tránh được. Anh ta còn nói, chỉ cho một thời điểm khiến người của cô muốn còn, ngày sau nếu hai người gặp lại cũng là duyên phận, mà kỳ hạn đó là 2 năm, tính thời gian cũng sắp đến rồi. 2 năm khi Vô Lượng Tử nói, trong ký ức của Hạ Thược vẫn còn mới mẻ. Cô không nhớ rõ hai câu nói khiến cô chấn động, bởi vì cô biết mình trùng sinh từ đâu mà đến. Từ đầu đến cuối, chỉ có số mệnh cô cùng Cát Hung không bị thiên cơ biểu hiện. Lời nói của Vô Lượng Tử giống như nhìn thấu một điều bình thường. Vì sao anh ta nhìn ra được chứ? Lúc đấy anh được cô chỉ dẫn bắt đầu luyện hư hợp đạo cảnh giới, từ đó về sau mới nói điều này. Điều đó làm Hạ Thược đến nay vẫn để ý. Vô Lượng Tử nhìn thiên cơ trên người cô, bằng không anh ta không nói vậy. Nếu anh ta có thể nhìn rõ như lời nói, vậy cô đến đây là nhờ thế gian thiên cơ. Không có thiên cơ, sẽ không có mục tiêu nhất định. Kỳ thật cô cũng vui vì mình trùng sinh mà đến, còn ở trong bên trong thiên cơ. Cũng chỉ có như vậy, cô mới thấy ông trời để cho hai người gặp nhau là có ý trời. Nhưng hiện tại cô không cần khẳng định điều này. Cô cùng sư huynh ở cùng một chỗ, không quan tâm kẻ nào, cho dù là có thiên cơ. Chỉ cần cản trở họ, cô nhất định tranh đấu cùng thiên cơ vì tương lai của hai người. Không khí trong phòng ấm áp, hai người cùng ôm nhau, đồng ý chiến đấu cùng thiên cơ như một lời hứa. Hôm nay là năm cũ, hai nhà mới xong sinh lễ đính hôn, còn nhiều việc để làm cùng nhau lắm. Có thể đi tưởng đại viện, nhưng mà Từ Khang Quốc sợ nhà họ Hạ câu nệ, liền quyết định hai nhà tới biệt thự của Thiên Dận, ngồi quây quần một bàn ăn bữa cơm đoàn viên. Người nhà họ Hạ khi tới kinh đô đã bàn bạc kỹ lưỡng, sớm đưa ra kế hoạch, Buổi sáng hôm nay, xe từ tập đoàn Hoa Hạ đến đón người nhà họ Hạ cùng Đường Tông Bá đến biệt thự. Hạ Thược với Từ Thiên Dận phụ trách ra ngoài mua đồ. Nhưng mà hai người suýt tính sai chuyện này. Lý Quyên gọi điện thoại tới, tình huống trong phòng có chút không ngờ. Trong phòng, tấm rèm vừa kéo cửa, bóng lưng người đàn ông lực lưỡng mạnh mẽ cúi đầu hôn người phụ nữ thở dốc trong ngực. Tay anh xoa bóp vòng eo mềm mại của cô. Người đàn ông gầm lên một tiếng, đè bàn tay đã không an phận châm ngòi của cô, hôn cô càng sâu. Mà đúng lúc này, di động trên bàn truyền tới, làm hai người giật mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Đầu tựa trong ngực Từ Thiên Giận lập tức ngóc dậy, Hạ Thược vội vàng rất nhanh điều chỉnh hơi thở. Cho đến khi điều chỉnh ổn định, cô cầm điện thoại. Alo, mẹ. Lý Quyên đầu dây bên kia không khỏi kỳ lạ. Sao lâu thế con mới nhận điện thoại? À, con vừa cùng sư huynh đang ra khỏi nhà, vừa rồi mới đi lấy xe ạ. Hạ Thược thuận miệng bịa chuyện. À, Lý Quyên nghe vậy cười nói. Hai đứa còn chưa đi mua đồ ăn à? Vậy không cần đi đâu, trong nữa chúng ta ra. Nhiều người đến ăn như vậy, hai đứa làm gì biết mua được đồ. Đợi ở chỗ Tiểu Từ nhá, mẹ cùng đi với các con. Dạ không cần, con có danh sách, trong tay có chìa khóa, mẹ đến cứ đón sư phụ rồi ngồi ở đó đi ạ. Hạ Thược dứt lời liền ngắt máy. Cất điện thoại rồi, cô tựa trên ngực Từ Thiên Giận giả bộ thở dốc, chính là không dám nhìn anh. Vừa rồi là cô chủ động. Cảm xúc lấn át lý trí, cô nhìn người đàn ông trước mặt, càng nhìn càng thấy yêu, như thế nào lại sợ anh biến mất, liền chủ động hôn anh. Sau đó không làm chủ được nữa. Vừa rồi bọn họ như muốn đối phương hòa làm một với mình, cũng chưa bao giờ có thời điểm điên cuồng như vậy. Hạ Thược hai má nóng lên, mong sư huynh không cười cô, lại cảm thấy trong lồng ngực người đàn ông chuyển đến tiếng thở nặng nề. Hạ Thược cau mày dương ánh mắt nhìn lên, lại thấy Từ Thiên Giận cúi đầu nhìn cô, ánh mắt ấm áp như ánh nắng chiếu vào. Trừ ngày đó, cô đồng ý lời cầu hôn của anh, cô chưa bao giờ thấy anh cười vui vẻ đến vậy. Hạ Thược nhìn đến ngây người, người đàn ông này của cô có bộ dáng nhu hòa cực điểm, đem cô ôm trong lòng, nguyên khí từ sau lưng truyền vào thân thể cô, rất nhanh giúp cô điều chỉnh hô hấp. Thấp giọng hỏi, em ra ngoài ư? Vâng. Hạ Thược lúc sau mới trả lời, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Thấy anh như vậy, cô cũng thực an tâm. Hai người nhanh chóng dọn phòng, đuổi người nhà họ Hạ mới ra tới cửa. Thời điểm Hạ Thược bước ra khỏi phòng, Hạ Thược chưa bao giờ cảm thấy mùa đông thú vị như vậy. Hai người trên xe nắm tay, Từ Thiên Giận cài dây an toàn cho cô. Thời điểm xe lăn bánh, cô gọi một cuộc điện thoại. Sở dĩ cô không muốn cho mẹ cùng đi mua đồ, bởi vì ở trên xe có muốn gọi điện thoại. Hạ Thược gọi ba cuộc điện thoại. Đầu tiên cho Trần Mãn Quán, bảo ông ấy để ý cổ ngọc. Hạ Thược thường xuyên cần cổ ngọc, mà thói quen này Trần Mãn Quán cũng biết. Vài năm nay, Phúc Thụy Tường là nơi thu mua cổ ngọc. Nay cổ ngọc ở thị trường tiêu thụ tốt, nhưng Phúc Thụy Tường cần trữ một lượng lớn cổ ngọc. Chỉ khi Hạ Thược cần, tùy thời điểm có thể cho cô nhìn một cái. Thứ hai, gọi cho Phương Lễ, để anh ta chuẩn bị một chút. Sang năm đầu xuân, muốn ở Kinh Đô tổ chức một buổi bán đấu giá cổ ngọc. Cuối cùng Hạ Thược gọi cho Miêu Thành Hồng. Ông ta có nhiều ngọc, Hạ Thược xin ông ta hỗ trợ để ý ngọc thạch. Có thành phẩm hay không không sao cả. Ba cuộc điện thoại, Hạ Thược đều vì muốn chuẩn bị bài trận. Lúc trước ở hội tự nhiên Thanh Hoa Uyển, bài thất tinh tụ linh trận đối với tu vi của cô tác dụng không còn quá lớn nữa. Hiện tại Hạ Thược có thể dùng thiên địa nguyên khí, đem thiên địa tinh thuần nhất long khí bày trận pháp để hỗ trợ cô cùng sư huynh luyện được hư hợp đạo cảnh giới. Cô muốn bày bố trận này ở Hồng Kông, sau núi có biệt thự của sư phụ, làm sư phụ cùng đồng môn đệ tử đi vào tu luyện. Tu vi của sư phụ là cao nhất, ngày ấy sau khi giúp sư phụ bài trừ trói buộc thiên cơ, càng chắc chắn. Đến đây thì tập truyện xin được kết thúc. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập kế tiếp nhé. Các bạn nhớ like, share video để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện này. Và chờ đón tập kế tiếp nhé.